Thánh Vương, chương 579, mạnh mẽ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương dạ phụ thân đại nhân Ngạo công tử hét lớn. Tên đệ tử hoàng thất kia tên là Thái Long Vệ, số năng lượng thạch mà hắn có được chắc là lấy từ một thần tích hiện đã dùng toàn bộ để mua cơ giáp trong thương hội của cơ tư tộc, hài nhi không cạnh tranh nổi với hắn. Sau đó hắn kể lại toàn bộ tình hình, bóng người kia lại tiếp tục nói. Lần này tuy rằng con không mua được cơ giáp thế nhưng lại có thể dụ rắn ra khỏi hang, tra được tung tích của tên đệ tử hoàng thất kia, đúng là có tiền đồ, vi phụ sẽ ban thưởng. Đa tạ phụ thân, Ngạo công tử đại hỉ. Phụ thân, tiếp theo chúng ta nên làm gì, có cần tra rõ lai lịch của hắn không, hoặc là tra xem sau lưng của hắn còn có bí mật gì khác? Tra, đương nhiên phải tra. Binh mã đại nguyên soái Ngạo Vũ Mục trầm mặc một hồi rồi nói. Vậy đi, ta sẽ giao kim bài nhẫn giả cho con có thể dùng nó triệu tập một số nhẫn giả lợi hại làm thủ hạ tăng quyền uy của mình, sau đó tập trung điều tra. Nếu điều tra thành công, ta sẽ đích thân truyền thụ cho con khí công, đề cao tu vi của con tới cảnh giới tiên hầu. Một cái kim bài bay ra, Ngạo công tử vội vàng tiếp nhận, trong lòng cực kỳ vui mừng, có quyền lực trong tay, cao thủ lại tập trung bên người thì việc cạnh tranh với người khác sẽ dễ dàng hơn. Hắn là người con thứ 60, nếu không lập nhiều công lao, không được phụ thân ban thưởng thì kiểu gì cũng bị mọi người coi thường, rất khó sống trong cái gia tộc này. Nhìn những cảnh tượng trong đại thiên kính, Dương Kỳ cũng khó mà đoán được tu vi của Ngạo Vũ Mục, cho nên hắn tiếp tục phun chân khí tập trung ánh kính vào người trên vương tọa, hắn muốn biết cụ thể tu vi của đối phương ra sao. Ông, đại thiên kính thông qua nguyên thần chân linh lạc ấn trên người Ngạo công tử để quay góc độ tới chỗ Ngạo Vũ Mục. Người này sắc mặt đỏ tươi giống như bôi chu sa thế nhưng thực chất là hắn đang tu luyện một môn thần cấp khí công khó lường, lông mi như kiếm, ánh mắt như rồng, chỉ đảo mắt cũng có sát khí vô biên tỏa ra, hóa thành quốc gia tạo thành uy nghiêm tuyệt thế. Đây là Ngạo Vũ Mục, binh mã đại nguyên soái. Hai y tay để trên bảo tọa của hắn khá to lớn, bàn tay nắm quyền lực này vung lên là sẽ có vô số người bái phục. Đây là vương giả chân chính, nắm giữ lực lượng và pháp chế. Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn có một khoảng trời hỗn độn, thần tính bất hủ cường đại xoay quanh, liên tục ngưng luyện cơ thể người này. Dương Kỳ không đoán được người này có cảnh giới gì, nhưng chắc chắn mạnh hơn quận chúa Bích Lạc. Nói cách khác, tu vi của người này thấp nhất cũng là phá toái tầng 8, thậm chí đã là phá toái tầng 9. Loại cảnh giới này Dương Kỳ chống sao nổi, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương. Người này tu luyện khí công gì mà mặt đỏ như lửa, chẳng nhẽ là thần cấp khí công thuộc tính hỏa, hay là truyền thừa của hỏa thần, thế nhưng tại sao trên người hắn lại không có một chút khí tức của lửa nhỉ? Dương Kỳ tiếp tục ngẫm nghĩ, đúng lúc này, Ngạo Vũ Mục dường như đã nhận ra cái gì đó, hai mắt xuyên thủng thời không đánh mạnh vào đại thiên kính. Chương 579, mạnh mẽ đến cực điểm chuyên. Tặc tử to gan, dám nhìn trộm bản tọa, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Một tiếng gào lớn truyền ra. Đại thiên kính nổ tung, nguyên khí bốc cháy, bàn tay Dương Kỳ bốc lửa cuồn cuộn, hư không xung quanh lập tức bị hòa tan. Phụ thân, người làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo công tử kêu lên một cách kinh hoàng, lẽ nào hài nhi có chỗ nào làm cho người mất hứng? Hỗn độn cổ xà, ý chí thôn thiên. Dương Kỳ lập tức hóa thân thành hỗn độn cổ xà, phun ra một luồng chân khí thôn thiên, hoàng cổ xà phù lập tức chấn áp, thiên địa hồng lô xuất hiện khiến cho ngọn lửa trên tay được dập tắt. Tặc tử giỏi lắm, bên trong tinh không vô tận, Ngạo Vũ Mục đứng bật dậy nhìn khắp bốn phía, sau đó nhìn lên người con trai mình, bàn tay tung một cái tóm lấy đối phương. Phế vật, vừa mới khen ngươi xong thì ngươi đã trúng quỷ kế của người khác, người nọ bố trí nguyên thần lạc ấn trên người ngươi để xem trộm tu vi của ta, vậy mà ngươi lại chẳng biết chút gì. Một ngọn lửa bốc lên dung nhập vào trong người Ngạo công tử, sau một lúc tinh thần lạc ấn của Dương Kỳ đã bị luyện hóa. Ngạo Vũ Mục vung tay định thu tinh thần lạc ấn kia nhưng không ngờ nó đã nổ tung. Tiểu tử thật giảo hoạt, ngay cả ta cách không tấn công cũng không giết được hắn, xem ra tu vi của người này không bình thường. Ngạo Vũ Mục thả con mình ra rồi thản nhiên nói, tu vi của người này ít nhất cũng là phá toái tầng 6, cảnh giới tiên tôn, trong tay hắn kiểu gì cũng có thần khí, ngươi căn bản không phải đối thủ cho nên lần này ta tha. Ngạo công tử khá kinh ngạc, tại sao hắn vẫn chỉ là một binh sĩ nho nhỏ, cái gì, người kia là tiên tôn cảnh giới toái huyền. Làm sao có thể, đệ tử hoàng thất mà tu luyện thành tiên tôn thì kiêu gì chẳng có địa vị cực ao, thậm chí đã được phong vương. Sư công thật đúng là thần nhân, Ngạo công tử nói, hài nhi xin cáo lui, ta không nói cảnh giới của hắn là phá toái tầng 6, mà nói thực lực của hắn tương đương với phá toái tầng 6. Cảnh giới của người này thực chất không cao, thậm chí là chưa phá toái, nhưng lợi hại ở chỗ thực lực của hắn lại cực cao. Trong khoảng thời gian tỷ võ sắp tới phải chú ý người này, ta muốn đích thân nhìn xem thực lực của người này là như thế nào, có bí mật gì không? Ngạo Vũ Mục trầm tư nói, ta có cảm giác hắn không chỉ là một đệ tử hoàng thất bình thường như vậy. Phụ thân đại nhân, với tu vi của người mà cũng không làm gì được hắn ư, Ngạo công tử nói. Chỉ cần hắn ở trong Thái Hoàng Thiên là người có thể bắt được hắn mà. Người dịch Thanh Thanh Vương nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thánh, hừ, ngươi biết cái gì? Bản tọa hiện đang tu luyện khí công hệ hỏa trung ương đại phạm thiên phạt thần do sư công. Sư phụ của bố, nguyên thần phải ký thác vào bên trong cổ khí hỗn độn, thân ảnh hiện giờ không phải là chân thân mà chỉ là hóa thân. Một khi ta tu luyện thành công sẽ đột phá tầng 9, đạt tới cảnh giới thần thoại, lúc đó sẽ tiêu diệt hoàng thất. Đây chính là bí lệnh của sư công ngươi, Ngạo Vũ Mục phất tay một cái nói. Đi đi, sao, sư công ngươi thực sự là thần nhân, ngươi sắp ngưng tụ xong vương tọa bất hủ, đạt tới cảnh giới của thần, có thể thành lập nên một quốc gia của thần. Tới lúc đó chúng ta sẽ tín ngưỡng người, đi tới thiên quốc vĩnh hằng, siêu thoát đại kiếp nạn. Hừ, Thái Hoàng Thiên này mặc dù là nói là tiên giới, đất đai rộng lớn nhưng cũng chẳng vào đâu. Cho dù là liên minh 36.000 tiên giới chẳng qua cũng chỉ là liên minh cấp thấp, hội phạm tự cho là thế lực lớn nhưng cũng chỉ là đồ chơi trong tay sư công ngươi Vũ Mục tươi cười, mà thôi. Ngạo sư phụ muốn, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế của Thái Hoàng Thiên chẳng qua cũng chỉ là sư phụ dựng lên, tu luyện đạt tới thần vị bất hủ chắc chắn phải thôn phệ rất nhiều thể chất ví dụ như người tương lai, người quá khứ, người không số mệnh, người vĩnh hằng, thiên hành giả. Người có thể chất vĩnh hằng rất có thể chính là quận chúa Bích Lạc. Cô gái này nhất định phải dành cho sư phụ thôn phệ, khả năng thành thần vị bất hủ sẽ cao hơn. Hắn biến mất đó, tốt khí thần, ngoài lại sẽ thành có địa vị cực khi hắn biến mất. Dương Kỳ há mồm phun ra một luồng chân khí, địa ngục là nguyên khí của Ngạo Vũ Mục, trong đó ẩn chứa rất nhiều uy năng mới có. Người này có lẽ dung lô xuất hiện, một luồng nguyên khí lơ lửng trong tay hắn. Đây chính mà chỉ thần cấp khí công. Ngạo Vũ Mục quả nhiên bất phàm, từ điểm này thôi cũng nhận thấy tu vi của đầu tiên giới, sắp đột phá cảnh giới thần thoại. Luồng nguyên khí nhiều tinh thần nghĩa sâu xa của thần cấp khí công ta sẽ dùng hoàng cổ xà phù thôn phệ, dùng chư thần án ký suy tính, đoán xem hắn tu luyện thần cấp khí công nào để có đối sách tương ứng. Dương Kỳ khoanh chân ngồi ngay ngắn, chư thần ấn ký ở mi tâm xuất hiện, luồng nguyên khí trong tay hắn liên tục xoay tròn. Sau một lát từng luồng thần tắc giả thuyết hóa thành những văn tự bay múa khắp trời, tự diễn biến tới đã ẩn chứa đứng này rất bàn từ trong đó bay ra trình độ sâu xa nhất. Dương, tu vi sau một công gia một mộng nhập thần cơ còn cao, Kỳ lúc cự nói, kỳ của Ngạo người này có thần trong tiếp là bốn môn thần hỏa Vũ Mục đã lợi chắn đã vô địch trần đời, vậy sao thiên, đó sẽ bóp chết đối phương, gian phân thân hạ giới, chẳng số mệnh sắp xuất thế ta phải suy cho Dương đúng xuống, một tục nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ cổ đại chư trầm khí công khác có tên ấn thần tư. Khí công trung ương đại phạm thiên phạt là thổ, mộc, thủy, kim. Nếu tổng hợp là trung ương đại phạm thiên, người này ký cũng tin tức về nó. Hại có vi của Ngạo Thiên chắc phải kết bái với thiên đế của Thái Hoàng tất cả là vì cái gì? Sao hắn lại không tiếc thời nhẽ hắn lại một chút, đã suy tính chuyện ta là người không tính hắn tới mức này, tu gia này, ở biên giới cái trong Thái Hoàng Thiên có một vùng đất đột nhiên sụt thông đạo hiện lên, trong đó có hai người bước ra. Mặc áo vàng, chuyên đó, cách chương.